Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642. Thích làm cái đuôi nhỏ của người khác. Hạ Tịch Quán về bệnh viện. Bác sĩ đến xem, ngày mai cô có thể xuất viện. Tâm trạng Hạ Tịch Quán rất xấu. Ăn một chút cháo rồi liền nằm ngủ. Lần này là thực sự ngủ. Hạ Bang và Lam Yên ngồi cạnh nhau, vẻ mặt nghiêm túc thương lượng chuyện hôn nhân đại sự của Hạ Tịch Quán. Lam Yên nói, Lục Hàn Đình là cái thằng lăng nhăng mê gái. Chúng ta không thể để cho Quán Quán đau lòng như vậy nữa. Đều nói cách tốt nhất để quên một người chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Chúng ta thật sự phải giúp Quán Quán làm ra một hồi thịnh thế chọn phu rồi. Hạ Bang, nhưng với tính cách Quán Quán, tuyệt đối sẽ không đồng ý chọn chồng. Lam Yên, anh đần à, 2 ngày nữa chính là đại thọ 50 của anh. Chúng ta phát thiệp rộng rãi cho cánh mày dâu. Ngoài mặt để cho mọi người tới chúc thọ cho anh. Thật ra chính là giúp Quán Quán chọn chồng. Hạ Bang nghi ngờ. Vợ à, 2 ngày nữa không phải đại thọ của anh mà. Lam Yên, em nói anh đại thọ thì anh cứ yên tâm mà đón đại thọ đi. Hạ Bang, à, vợ anh thực sự thông minh, chú ý được lắm, bên ngoài bây giờ đều đang bàn tán bôi nhọ Quán Quán nhà ta. Cho rằng Quán Quán không có mặt mũi gặp người, chúng ta liền oanh oanh liệt liệt tổ chức một bữa tiệc đại thọ. Viết thiệp mời, mong mọi người mang theo công tử nhà mình đến dự, hùng hăng vả mặt lũ người đó, để bọn họ biết Quán Quán nhà ta chọn chồng đấy. Để bọn nó ước ao ghen ti luôn. Lam Yên, chồng, anh cuối cùng cũng thông minh được một lần. Hạ Bang, không phải, đều là do vợ dạy tốt. Hạ Tịch Quán xuất viện, cô mới vừa trở lại Hạ gia. Lam Yên đã kéo cô lên xe. Quán Quán, đi, mẹ Lam dẫn con đi shopping. Mua cho con vài chiếc váy đẹp. Mẹ Lam, con có quần áo rồi. Không cần mua nữa đâu ạ. Hạ Tịch Quán từ chối. Vậy không được. Quán Quán, ngày mai sẽ là đại thọ 50 của bố Hạ con đấy. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tới chúc thọ bố con. Chúng ta là không phải là nên trưng diện thật đẹp để bố Hạ nở mày nở mặt sao? Hạ Tịch Quán vừa nghe như thế. Quả thật cũng có lý. Cô gật đầu. Vậy được ạ. Lam Yên mặt mày rạng rỡ. Đi trung tâm mua sắm. Chúng ta đến trung tâm lớn nhất của đế đô. Hạ Tịch Quán và Lam Yên đến trung tâm mua sắm lớn nhất đế đô. Đến quầy nữ trang. Hạ Tịch Quán rất nhanh đã thấy được người quen. Là Phạm Điềm. Bên cạnh Phạm Điềm còn có một người. Là Lệ Yên Nhiên. Cuộc tuyển chọn của Viện Khoa học. Lệ Yên Nhiên và Phạm Điềm còn có một nữ sinh trường khác cùng nhau được chọn vào. Nhìn Phạm Điềm trước đây luôn luôn thân thiết lại đâm dao nhọn sau lưng. Hiện tại lại ở cạnh Lệ Yên Nhiên. Hạ Tịch Quán quét đôi mắt sáng nhìn sang. Phạm Điềm và Lệ Yên Nhiên cũng nhìn thấy Hạ Tịch Quán. Phạm Điềm đụng phải đôi mắt kia của Hạ Tịch Quán. Ánh mắt cô rất an tĩnh. Lặng lặng nhìn cô ta. Thế nhưng trong con ngươi cô chảy nước suối róc rách. Lạnh buốt đến tận xương. Phần hàn ý này, khiến Phạm Điềm không khỏi dùng mình một cái. Ấy, trùng hợp như vậy, Quán Quán, Phạm Điềm này trước đây không phải là bạn tốt của con sao? Thì ra có vài người không muốn làm người, chỉ thích làm cái đuôi nhỏ của người khác. Chó vẫy đuôi mừng chủ, Lam Yên đi tới liền tức giận nói móc Phạm Điềm một trận. Sắc mặt Phạm Điềm lúc này rất khó nhìn. Thế nhưng cô ta vẫn ẩn nhẫn không nói gì. Lúc này Lệ Yên Nhiên đi lên trước. Xinh đẹp cười nói. Hạ Tịch Quán, tôi đã đính hôn với anh Hàn Đình. Thật tiếc là cô chưa tới tham gia party đính hôn của chúng tôi. Các bạn xem thêm nhà có manh thê cưng chiều tại chuyên. Oan, cách chương.